ta có thể phục chế thiên phú. Chương 353, nguyên giới tức sắp mở ra, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đánh chết Ti thần đại đế sau đó, Diệp Thiên liền rời đi địa tiên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Ti thần đại đế là vinh diệu các bát tinh đế cấp, tại vinh diệu các bên trong đương nhiên là có hồn đăng, làm Ti thần đại đế vẫn lạc thời điểm Ti thần đại đế hồn đăng tự nhiên bể nát, mà vinh diệu các tự nhiên biết rõ Ti thần đại đế chết đi. Rất nhanh, vinh diệu các đế cấp nhóm chạy tới Ti thần đại đế thần điện. Copy nội dung từ truyện 88, làm bọn hắn phá vỡ Ti thần đại đế thần điện, đi tới thần điện nội bộ, rốt cục gặp được Ti thần đại đế thi thể. Ti thần đại đế chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này vinh diệu các tất cả đế cấp nhóm đều hết sức phẫn nộ. Ti thần đại đế thế nhưng là vinh diệu các 10 phần trọng yếu bát tinh đế cấp, cũng là vẻn vẹn có mấy cái bát tinh đế cấp đệ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Ti thần đại đế chết đi, cái này đối vinh diệu các tới nói là một cái tổn thất trọng đại. Càng trọng yếu là Ti thần đại đế tại bản thân thần điện bị người đánh chết, bậc này vinh diệu các bị người hung hăng đánh mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Hương, copy nội dung từ truyện 88, đế cấp bắt đầu điều tra chuyện này, nhưng là bọn hắn đã điều tra hồi lâu, cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào từng tiến vào ngôi thần điện này. Cuối cùng bọn hắn đem chuyện này truyền đến long tộc trên đầu, tại bọn hắn nhìn đến, chỉ có long tộc cường giả mới có thể đến kích giết bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời từ bên ngoài đến thế lực cùng long tộc quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Mà giờ khắc này Diệp Thiên cũng đi tới dãy núi Côn Lôn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên là ẩn thân đi tới dãy núi Côn Lôn, bởi vì hắn không nghĩ hiện tại bại lộ thân phận. Khi hắn đi tới dãy núi Côn Lôn, phát hiện dãy núi Côn Lôn bốn phía ẩn giấu đi không ít từ bên ngoài đến thế lực đế cấp nhóm. Copy nội dung từ truyện 88, Tia, Uyên cô tôi VN, hắn thậm chí cảm ứng được mấy vị bán thần khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, từ bên ngoài đến thế lực đối dãy núi Côn Lôn 10 phần coi trọng, một mực phái người canh chừng nguyên giới cửa vào. Diệp Thiên không có trực tiếp tiến vào dãy núi Côn Lôn nội bộ, dù sao hiện tại không giới cũng không có mở ra, hắn bây giờ tiến vào không được nguyên giới, hắn chỉ là tới tra nhìn một chút mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, xác nhận nguyên giới đang ở dãy núi Côn Lôn sau, Diệp Thiên liền quay người rời đi. Sau đó, Diệp Thiên về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên một mực làm bạn thê từ Nguyệt Đế, hắn đánh chết Ti thần đại đế, chuyện này đã khiến cho từ bên ngoài đến thế lực chú ý, cho nên khoảng thời gian này hắn nhất định phải điệu thấp một chút, để tránh đưa tới từ bên ngoài đến thế lực hoảng sợ, từ đó đem nguyên giới bí mật tiết lộ ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù hắn có đầy đủ thực lực cùng năng lực đem long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực toàn bộ trục xuất khỏi địa cầu, nhưng cứ như vậy mà nói, cái này hai đại thế lực khẳng định đem người ta bí mật tiết lộ đến các đại hà hệ bên trong. Đây cũng không phải là Diệp Thiên kỳ vọng kết quả, cho nên hắn tạm thời sẽ không lại động long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày nguyên giới mở ra mà nói, hắn mới có thể chân chính xuất thủ, đến lúc đó mà nói, cho dù hai đại thế lực đem nguyên giới bí mật tiết lộ ra ngoài, từ bên ngoài đến thế lực cũng không kịp đuổi tới. Dù sao cái này nguyên giới là tiêu hao tiềm lực nguyên giới, chỉ có thể tiến vào lần, một khi danh ngạch đầy, những người khác liền không tiến vào được. Copy nội dung từ truyện 88, đến lúc đó hắn liền không cần lo lắng, bởi vì Diệp Thiên cho thiên các mang đến đại lượng tài nguyên, thiên các bên trong không ngừng sinh ra thánh cấp cùng đế cấp cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn 3 tháng thời gian, thiên các liền ra đời 6 vị đế cấp. Mà muội muội Diệp Vũ cũng phá vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn, thê từ Nguyệt Đế lúc đầu đã trải qua phá vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn, nhưng bây giờ nàng thiên phú tu luyện lột xác thành hoang cấp thiên phú tu luyện, lại tại Diệp Thiên cung cấp đại lượng tài nguyên phía dưới, nàng cự ly đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn đã không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Diệp Thiên mình thì không có cái gì tiến bộ lớn, thực lực của hắn đã đạt đến lục tinh tuyệt thế thiên kiêu, lại muốn tiến bộ có thể không có dễ dàng như vậy. Người muốn hắn chỉ có thể đem hy vọng mong đợi đối nguyên giới, một ngày tại nguyên giới bên trong đánh vỡ mấy tầng mấy lần thân thể cực hạn, hắn tất nhiên có thể đăng lâm thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian một chút trôi đi mất, cự ly nguyên giới mở ra ngày càng gần. Một ngày này, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng tới trên địa cầu nguyên khí chậm rãi bắt đầu giảm xuống, rất nhiều võ giả bắt đầu kinh hoàng lên. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên khí là bọn hắn tu luyện nhu cầu tất yếu nguyên tố, một khi giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu giảm bớt mà nói, như vậy bọn hắn tu luyện tốc độ tất nhiên giảm nhiều. Nếu là nguyên khí giá trị giảm ít một chút điểm mà nói, bọn hắn còn không lo lắng, thế nhưng là nguyên khí giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn 10 ngày thời gian, giữa thiên địa nguyên khí liền thấp xuống gấp 3 lần. Rất nhiều võ giả thậm chí suy đoán, có phải hay không mạt pháp thời đại lại muốn phủ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, nếu thật là mạt pháp thời đại giáng lâm mà nói, võ giả tận thế sắp tới. Không có nguyên khí mà nói, võ giả còn thế nào tiến bộ? Làm sao tu luyện, tiên các, copy nội dung từ truyện 88, muội muội Diệp Vũ tìm đến Diệp Thiên, ca ca gần nhất thời tiết nguyên khí hạ thấp rất nhiều, đây là chuyện gì? 2, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Vũ biết rõ ca ca của mình hết sức lợi hại cho nên hỏi thăm một chút ca ca, nhìn Diệp Thiên có biết hay không chuyện này nguyên nhân? Diệp Thiên nhìn xem Diệp Vũ đạo. Tiểu Vũ ngươi yên tâm đi, thiên địa nguyên khí biến mất nguyên nhân ta là biết rõ, chỉ là tạm thời, về sau sẽ khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên 10 phân rõ ràng, thiên địa nguyên khí đại lượng biến mất liền đại biểu nguyên giới tức sắp mở ra. Nguyên giới chân chính trưởng thành tức sắp mở ra tất nhiên muốn về thu trên địa cầu đại lượng nguyên khí. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là chân chính tự nhiên trưởng thành nguyên giới, ở trưởng thành lên một khắc này, nhất định sẽ đem một khỏa tinh cầu bên trên tất cả nguyên khí hấp thu một chút không dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dê xảo là tòa này không giới là bị cưỡng ép thôi phát lên nguyên giới, tiềm lực không đủ cho nên không cách nào đem trên địa cầu nguyên cùng toàn bộ hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không mà nói, địa cầu thực sẽ tiến vào mạt pháp thời đại. Bây giờ cái này loại tình huống đối võ giả tới nói thật đúng là tương đối tốt, không cần lo lắng cầu không có cách nào khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì loại này nguyên giới chỉ có thể tồn tại thời gian ngắn, một khi nguyên giới phá diệt nguyên khí vẫn sẽ trở về địa cầu, đến thời điểm địa cầu nguyên khí lại sẽ nồng nặc lên. Kaka, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ 10 phần hiếu kỳ hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ cũng không định che giấu trực tiếp đạo. Địa cầu thiên địa nguyên khí đại lượng biến mất chủ yếu nguyên nhân là bởi vì nguyên giới. Nguyên giới, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Vũ không biết có nguyên giới, cũng chưa từng nghe nói qua nguyên giới, cho nên 10 phần nghi hoặc. Rất nhanh, Diệp Thiên đem liên quan tới nguyên giới một số cơ bản tình huống cùng Diệp Vũ vừa nói, Diệp Vũ sau khi nghe xong tức khắc hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai địa cầu dĩ nhiên ẩn chứa lớn như vậy một bí mật, quái không được long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực đều đi tới địa cầu. Cho tới nay, nàng coi là từ bên ngoài đến thế lực chân chính mục đích là trên địa cầu những cái kia kỳ vật, bây giờ mới biết được cái gọi là kỳ vật bất quá là ngụy trang thôi, bọn hắn chân chính mục đích là nguyên giới. Copy nội dung từ truyện 88, Kaka, ngươi muốn đi tranh đoạt nguyên giới sao? Diệp Vũ hỏi đạo, là, nguyên giới là thiên đại cơ duyên, cho nên ta phải muốn đi vào nguyên giới. Diệp Thiên gật đầu ứng đạo, copy nội dung từ truyện 88, Kaka, ngươi muốn đi vào nguyên giới mà nói chẳng phải là muốn cùng long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực cạnh tranh, cái kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Tức khắc Diệp Vũ bắt đầu lo lắng, copy nội dung từ truyện 88, từ bên ngoài đến thế lực cùng long tộc hạng gì cường đại, bát tinh đế cấp cùng cửu tinh đế cấp đều có không ít, thậm chí còn có 10 phần mạnh đại thần. Mà Diệp Thiên chỉ có một người, như thế nào là từ bên ngoài đến thế lực cùng long tộc đối thủ? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Vũ không biết là, Diệp Thiên thực lực xa xa vượt quá nàng tưởng tượng, tức chính là cửu tinh đế cấp cùng những cái kia cửu tinh đế cấp thành tựu bán thần cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ bất quá Diệp Thiên cho tới nay đều không có cùng Diệp Vũ tiết lộ hắn thực lực chân chính, Diệp Vũ chỉ coi là Diệp Thiên thực lực chỉ có cửu tinh đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Vũ ngươi yên tâm đi ca ca ngươi ta. Triệu triệu, thực lực thế nhưng là 10 phần mạnh, những cái kia long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực đều không được thả ở trong mắt ta. Chấm, Diệp Thiên cười nói ra, Diệp Vũ 10 phần tín nhiệm Diệp Thiên, gặp Diệp Thiên nói như vậy, trong lòng lo lắng tức khắc ít đi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Diệp Thiên đi gặp Nguyệt Đế, Nguyệt Thần Tông, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Nhi ta chuẩn bị đi dãy núi Côn Lôn, Diệp Thiên nói với Nguyệt Đế. Copy nội dung từ truyện 88, phu quân, người muốn đối long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực động thủ sao? Nguyệt Đế hỏi đạo, Diệp Thiên gật đầu đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chuẩn bị động thủ, một ngày nguyên giới mở ra mà nói ta sẽ lập tức đem long tộc cùng từ bên ngoài đến thế lực tất cả đế cấp toàn bộ khu trục. Về phần nguyên giới mà nói ta chuẩn bị để ngươi cùng thiên cấp một số đế cấp cùng địa cầu bản thổ đế cấp tiến vào nguyên giới, dùng cái này đến tăng cường địa cầu thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, phu quân, nhỏ cẩn thận chút, Nguyệt Đế căn dặn đạo, copy nội dung từ truyện 88. Nàng mặc dù biết rõ phu quân mình Diệp Thiên thực lực 10 phần cường đại, nhưng vẫn là để Diệp Thiên chú ý cẩn thận một chút. Nguyệt Nhi ta sẽ cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên sờ lên Nguyệt Đế mặt chợt đem Nguyệt Đế lâu trong ngực ôm hồi lâu. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên buông lỏng ra Nguyệt Đế quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.